Tiếp Thiên Vận, chương 420, Phong Quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nghe được bên ngoài tiếng ồn ào, ta lắc đầu, Kinh Vân điểm này liền cùng Lý Phá Hiểu khác biệt, hắn tương đối biết ăn nói. Quan tâm cũng là lợi ích của đại chúng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mới vừa rồi còn nói muốn tại đại thành hoàng kia kiện ta một hình, kết quả ta cũng đứng tại hắn bên kia nói Chu Toàn như thế nào, hắn vậy mà liền quên kiện ta trạng, có thể thấy được người này mặc dù ghét ác như cừu, nhưng đại ác tiểu ác vẫn là có lần lượt phân chia. Ta kỳ thật chưa từng tự phỉ chính nghĩa, có lẽ tại Lý Phá Hiểu trong mắt. Tại Kinh Vân trong mắt ta chính là ta, nhưng cái này cũng không hề sẽ ảnh hưởng ta làm việc này quyết tâm. Nếu như ta không sát phạt quả quyết thế tất người bên cạnh cùng quỷ sẽ chết, trải qua thời gian lâu như vậy, chết được quá nhiều người, Lâm Phi Du, Lưu Phương Viễn, nữ cư sĩ, Lôi Thanh, Đồng Tam Cân. Có lẽ liền Hàn San San đều đã chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những này còn ít a, thế ra tới gần, Chu Toàn tới gần, tất cả mọi người áp bách lấy ta, đường ra về sau. Đại thành hoàng phủ đệ, mặt ngoài xem bình thường, cùng Chu Toàn Đại Long huyện phủ đệ không sai biệt lắm. Nhưng đi vào kia khí phái thật đúng là không phải bình thường thành hoàng có thể so sánh được, có thể thấy được này thành hoàng tại vị mò không ít tiền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quỷ này vương mang bọn ta đi đại sảnh, nơi đó đã bày xong các loại chân tu mỹ thực, gia quỷ nhóm đều phi thường thèm ăn, Đào Môi Hùng đã không kịp chờ đợi muốn ăn, cho Tống Huyền Nghi nói vài câu, liền không cao hứng, nghênh ngang bò qua đến, muốn tìm ta cáo trạng. Hồng Hộp không biết nó nói cái gì, ta cũng không có khách khí như vậy, cầm lên kia kho giò, bỏ vào trước mặt nó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đảo Môi Hùng đại hỉ, một hơi liền điêu đi này chân giò heo. Hắc Mào Hống lúc này cũng chạy tới tìm ta muốn ăn, ta nghĩ không thể nặng bên này nhẹ bên kia, xem nhà mình trước mặt giò không có, liền thuận tay cầm bên cạnh trên đài khối kia cho Hắc Mào Hống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kết quả quay đầu lại, Giang Hàn đã lệ rơi đầy mặt. Chúa công, ta thích ăn nhất cái này. Ngươi làm sao cho lão Hắc, nó vừa rồi đều vụng trộm ăn một khối. Ngươi nói thế nào khóc liền khóc đâu. Được rồi, ta một hồi liền bồi ngươi. Giang Hàn thích khóc ta biết, nhưng một cái chân giò heo, không đến mức đi, ta dự định đưa tới chủ công hỏi một chút có thể hay không lại đến hai giò, nếu không có thể chỉ có thể đi phải lớn thành hoàng bàn thượng cái kia. Kỳ thật trong nhà cũng là không thiếu ăn, bất quá làm được khẳng định không có cái này sắc hương vị đều đủ, này chẳng trách quỷ tướng nhóm thèm ăn nhỏ dãi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang định gọi chủ công, đại thành hoàng lại đổi một bộ quần áo theo nội thất trong ra tới, nhìn ta cùng quỷ tướng thân nhau, không khỏi cười ha ha. Đại mi là ta bên này chủ trì người, vừa rồi cũng thương lượng với ta qua, lúc này trước hết mang theo chúng ta hành lễ, sau đó chờ đại thành hoàng lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia kiệu oan hộ Kinh Vân, quá không biết đại thể, mỗi ngày đến thành hoàng phủ quấy rối, cũng không biết tiểu tử này từ đâu ra nhiều chuyện như vậy, ai, ngược lại là làm liên lụy các ngươi, cho nên ta cái này cũng liền chuẩn bị một ít kém, làm trong âm thầm chào hỏi hạ viễn khách, tính là nói xin lỗi, nếu là vừa rồi tại triều hội thượng ta dịch dương có cái gì không tốt lắm địa phương, các ngươi cần phải thứ lỗi chút nha. Đại thành hoàng cười a a nói, một bộ hòa ái lão giả bộ dáng. Đại mi đối phó loại tràng diện này cực kỳ thuần thục, khẽ cười nói. Sao dám, thành hoàng đại nhân khoan hậu nhân đức, xa gần nghe tiếng, đối đãi thuộc hạ càng là trạch tâm nhân hậu, chủ nhân nhà ta cũng là không muốn nhìn thấy người tốt bị khi phụ, mới ra đầu này, lại không nghĩ rằng cùng Kinh Vân bản án động cùng nhau, vẫn còn muốn thành hoàng đại nhân tha lỗi nhiều hơn mới là. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đối đại mi âm thầm gật đầu, cô nàng này một chút liền đem toàn bộ sự tình phiết đến Kinh Vân trên người, không hổ là hậu hắc làm quan vật liệu. Chu Toàn náo ra mâu thuẫn từ xưa đến nay, các ngươi không nói, ta cũng là hiểu rõ, nhưng này Chu Toàn cùng các ngươi nghĩ không giống nhau, nàng phía trên có người, liền ta muốn cản tay nàng, lực cản cũng tương đối lớn, huống hồ nàng 5 lần 7 lượt đến chỗ của ta, cũng chưa quên cho thành phố làm tốt hơn người chuyện tốt, cho nên ngẫu nhiên một ít sai sót nhỏ, vẫn là lấy nhắc nhở làm chủ, các ngươi xem đâu. Dịch Dương bình tĩnh hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta nghe xong, người này giảo hoạt lão thành hoàng, cái gì gọi là người tốt chuyện tốt, gọi là hối lộ. Đại Mi cũng là giảo hoạt, cũng rõ ràng Chu Toàn cho không ít tiền này Dịch Dương, cho nên đối phương mới mở một con mắt nhắm một con mắt, thực tế có hay không cấp trên thật đúng là khó mà nói đâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai thành hoàng đại nhân sớm có lo lắng, cũng vì này lo lắng, Đại Mi nơi này vừa vặn có một cái phương án, có thể giải quyết thành hoàng đại nhân nỗi lo về sau, thành hoàng đại nhân trước đánh giá hạ như thế nào. Đại Mi cười nói, ồ cũng tốt lắm, hãy nói nghe một chút. Dịch Dương đối ta này động chủ là lấy chào hỏi ăn cơm làm chủ, đối Đại Mi lại là chờ đợi nàng ra giá, này lão hoạt đầu cũng là rất tham lam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Mi biết rõ trên phương diện làm ăn chuyện, lúc này đem từng tầng chi tiết nói ra, bao quát dùng trên phương diện làm ăn sự tình đến chế hành Chu Toàn Khuếch Trương cũng đã nói một chút, sau đó lại nói chuyện Hạ Thiên Nhất Động Phủ trước mắt quy mô cùng binh lực chờ, cùng nói rõ về sau đến thành phố lúc cũng sẽ là không phải làm điểm người tốt chuyện tốt loại hình. Nàng nghe tất cả đều là đối với đối phương có lợi, thực tế chúng ta một phương này cầm tới lợi ích quả thực lớn hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, tốt lắm, các ngươi có dạng này tâm, ta Dịch Dương đại biểu chúng ta Nam Thị Thành Hoàng cảm kích các ngươi nha, suy bụng ta ra bụng người, các ngươi Thiên Nhất Động Phủ, cần chúng ta thành phố Thành Hoàng làm sao đi duy trì đâu. Nơi này đều là tin được chi bằng lớn mật mà nói. Dịch Dương đồng dạng là lão hồ ly, biết rõ quan trường diễn xuất sau khi nghe xong, đâu còn không hiểu. Liền hỏi chúng ta lại cái gì cần hắn hỗ trợ, ngoại trừ vừa rồi mang bọn ta đi vào quỷ vương, Dịch Dương bên kia không có cái khác quỷ, Đại Mi nghĩ nghĩ, liền đem ta trên đường thương lượng với nàng tốt sự tình nói. Hy vọng thành phố Thành Hoàng bên kia có thể cho chúng ta cái danh tiếng, còn có một ít địa bàn thuận tiện mở rộng kinh doanh, có vốn liếng, chúng ta mới có thể có sở tác vì, nếu không phải như thế, Chu Toàn mỗi ngày đều nháo phải lớn quân tiến đánh chúng ta Thiên Nhất Động Phủ, phải làm sao mới ổn đây nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói như vậy cũng thế, nhưng Đại Long huyện đã có một cái huyện cấp thành hoàng, các ngươi động phủ quỷ số lượng không nhiều, Chu Toàn bên kia há lại sẽ chắp tay nhường cho. Dịch Dương do dự một chút, có chút nghi hoặc nhìn Đại Mi. Tụ ít thì thành nhiều, đã có nhiều như vậy quỷ chưa đầy Chu Toàn quân chính, những cái kia quỷ cũng không thể lão ở bên ngoài phiêu bạt đi, thành hoàng đại nhân sao không cho nhà ta động chủ một cái thành hoàng thân phận, liền xem như huyện nhỏ trấn cũng tốt, địa bàn chính chúng ta khai thác thuế má cũng sẽ dựa theo thành phố thành hoàng điều lệ chế độ giao nộp, đại nhân nghĩ như thế nào? Đại Mi nói, Hưu vừa lệ ngập, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn thành hoàng danh tiếng, các ngươi thật có năng lực này, đây chính là muốn ở trong thành phố làm rất thật tốt người chuyện tốt nha. Dịch Dương suy tính tới đến ý tư tương đương, mình xác không đủ tiền kia là không thể mở. Đại Mi xem Dịch Dương đã bắt đầu cân nhắc biết sự tình không sai biệt lắm kết thúc liền nói. Thành hoàng, Chu Toàn nếu không phải bởi vì có chúng ta động chủ tiền, bây giờ đã sớm bởi vì Khuếch Trương mà vào không thoa ra, thành hoàng sẽ không tin thực lực của chúng ta a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng tốt, Đại Long huyện có cái gọi thủy trấn địa phương, liền theo kia bắt đầu phân chia, từ chính các ngươi mang theo chiếu thư đi đón quản văn quan võ tướng, lại từ nơi đó kinh doanh như thế nào? Bất quá chúng ta thành phố gần nhất kia 10 ức lỗ hồng, không biết thuận tiện hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Dương khẽ cắn môi, tựa hồ này quyết định tương đương gian nan. Thủy trấn có điều âm hà, lần trước ta dùng âm dương lệnh lúc liền rơi sông kia trong qua, cuối cùng là Trần Thiện Vân đem ta kéo đi lên, khoảng cách này Đại Long huyện cũng không tính quá gần, nhưng cùng động phủ lại tại không sai biệt lắm vị trí bên trên, cho nên không tính là chia cắt Đại Long huyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao Dịch Dương thủ đoạn cũng không kém, sẽ không tùy tiện làm ta làm loạn, một cái trấn nhỏ thành hoàng bán cái 10 ức hắn còn kiếm lời. Rõ ràng đòi tiền, chính ta cũng là đi cửa sau mua quan, đại gia theo như nhu cầu. Ta lập tức gật đầu đánh nhịp đồng ý, Đại Mi thay nói. Việc này chuyện đương nhiên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sự tình kết thúc mỹ mãn về sau, ăn cơm xong, nhìn thời gian thế mà đều 3 giờ hơn, sợ lầm cùng thế gia ước định ta cùng Đại Mi chuẩn bị cáo biệt. Dịch Dương tâm phúc trong bữa tiệc đã sớm rời đi, đi định chế thủ ấn cùng văn thư cho ta, đến chúng ta trước khi ra cửa, đồ vật liền đưa tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một khối thành hoàng thụ ấn, một tấm thành hoàng văn thư, còn có mấy khối màu đen nhãn hiệu, còn có một cặp không biết là cái gì vật mặt trên còn có một bản tương đương với làm sao làm tốt thành hoàng chỉ nam sách. Ta tại một thức hai phần văn thư thượng ký tên của mình, lại ấn tên, cho Dịch Dương kia lập hồ sơ về sau, đại gia lên đường đừng rời bỏ, tất nhiên tiền này khẳng định phải cho trực tiếp tại thiên địa ngân hàng bên kia tạm thời vẽ 10 ức minh kim cho Dịch Dương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lại là 10 ức mấy thùng bảo thạch còn thế chấp tại ngân hàng đâu, hôm nay lại thiếu hơn, hạ thành hoàng đại nhân, lợi tức nặng chúng ta miễn hơi thờ kỳ phải trả xong nha. Đại Mi hút ta khổ nói, đừng gọi ta thành hoàng, này thành hoàng không dễ làm, trước xem tình huống một chút rồi nói sau, hết thảy vẫn là ngươi đến xử lý, oan ức ta đến cõng. Ta cũng cười khổ trở về làm như thế nào cùng Tề phu nhân mở miệng đâu. Tiền này cũng không phải đến không thiếu nhiều như vậy, thực sự không tiện bàn giao nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ra ngoài cửa ta mang lên quỷ tướng nhóm, cũng làm cho Trần Thiện Vân ra tốc lên đường, kết quả cửa kinh vân gặp chết đuổi chậm đuổi cũng đuổi theo tựa hồ muốn tìm ta hỏi đến tột cùng tại Dịch Dương kia nói thứ gì. Gia hỏa này thực sự âm hồn bất tán, bất quá ta vẫn kiên nhẫn ngừng lại cầm một đống thành hoàng văn thư ra tới, đồng thời bắt đầu nói với hắn dạy như thế nào chế hành chu toàn sự tình, gia hỏa này lúc này có chút cao hứng, đối ta nhìn với con mắt khác đứng lên, chuẩn bị muốn gia nhập ta này chính nghĩa một phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ra hòa này thực lực quá mức lợi hại, có điểm không yên lòng, cũng không biết sư phụ có thể hay không đối với hắn tắm một cái não, làm hắn đừng như vậy bướng bỉnh. Sau khi suy tính quyết định làm hắn trước đi cùng Thủy Trấn, đến lúc đó tại động phủ kỹ càng nói chuyện lại nói, không thích hợp đổi điểm lộ phí coi như xong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hơn nữa thời gian dù sao không còn sớm, cần lên đường trở về. Đi ngang qua Nam Thị Thành Hoàng thời điểm, hai cái hắc bạch vô thường cũng không dám lại nói cái gì, dù sao Nam Thành Hoàng cũng thả ta cũng có chức quan mang theo cho nên thông suốt không trở ngại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến tứ tiểu tiên đạo quan thời điểm, đã là 3 giờ sau, lúc này trời chiều đã nhanh muốn xuống núi, chiếu vào trên mặt đất đỏ đến cùng máu tựa. Tinh tế vừa nhìn, lại thật có mấy bãi máu, rội tại tứ tiểu tiên trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.